Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2497, bắt buộc mạo hiểm. Nghịch Long tộc một cái chuẩn đế, thế nhưng là cùng còn lại gia tộc chuẩn đế không giống. Thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn phía dưới, sức chiến đấu của bọn họ có thể tiêu thăng, không nói nhưng so sánh đế cấp. Nhưng lực áp còn lại gia tộc chuẩn đế không còn nói xuống. Nghịch Long tường đi vào cái này rõ ràng là đến trấn giữ. Khẳng định không thể tiến vào cái kia tuyệt thế bảo địa bên trong. Nếu không còn lại gia tộc cũng chỉ có thể phái bọn hắn đại đế tiến vào. Nghịch Long tường một người có thể lực áp 2-3 cái chuẩn đế. Còn lại gia tộc không có khả năng phái mấy cái chuẩn đế đi vào. Nghịch Long tường nếu như muốn đi vào, khẳng định sẽ phải gánh chịu còn lại tam đại gia tộc phản đối. Nghịch Long tường xuất hiện ở đây, kỳ thật cũng là đại biểu một loại nào đó uy hiếp. Để còn lại tam đại gia tộc đừng làm loạn, tại bảo địa bên trong có thể hảo hảo dò xét, không muốn nội chiến loạn giết, giống như bọn hắn gia tộc người ở bên trong bị giết. Vậy sẽ phải cân nhắc Nghịch Long tường có thể hay không tức giận phía dưới đại khai sát giới. Nghịch Long tường tọa chấn, còn lại mấy đại gia tộc cũng không thèm để ý. Hai cái gia tộc đều có đế cấp cường giả, một cái khác gia tộc cũng có đặc biệt nội tình, không sợ đế cấp cường giả. Nghịch Long tường tại cái này tọa chấn, lại cho Lục Ly cùng Thiên Gia Tử mang đến rất lớn bối rối. Thiên Gia Tử nói rõ hắn không phải Nghịch Long tường đối thủ. Thiên Gia Tử tại linh hồn phương diện tạo nghệ mạnh phi thường. Bình thường chuẩn đế hắn cũng không sợ. Nhưng Nghịch Long tường lại không là bình thường chuẩn đế. Mà là chiến lược miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp chí cường giả. Thiên Gia Tử để Hoắc Gia tình báo đường đường chủ xuống dưới. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Tiểu Lục Tử. Ngươi ở nơi này, ta đi tản bộ một vòng nhìn xem tình huống. Thiên Gia Tử tự mình đi dò xét. So bất luận kẻ nào dò xét đến tình báo đều muốn cẩn thận cùng chuẩn xác. Linh hồn của hắn như thế cường đại. Hắn đi dò xét, đoán chừng liền là lục kiếp cường giả đều rất khó phát hiện. Lục Ly đưa mắt nhìn Thiên Gia Tử rời đi. Hắn không có làm loạn trong sơn động thành thành thật thật ở lại. Nhưng hắn chìm không xuống lòng yên tĩnh ngồi, mà là tại trong sơn động đổi tới đổi lui, gấp đến độ giống như là trên lò lửa kiến tộc. Thời gian từng chút đi qua, ngày rất nhanh đen lại, Lục Ly nội tâm càng gấp hơn, Lục Linh bọn người cũng đừng nhập cái kia tuyệt thế bảo địa. Vậy hắn tựu không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại một mực tại bực này lấy ai biết muốn chờ bao lâu à? Suốt cả đêm, Lục Ly đều trong sơn động đổi tới đổi lui. Thiên Gia Tử một mực chưa có trở về. Cái này khiến Lục Ly nội tâm càng gấp hơn. Bởi vì ngày thứ hai Lục Linh bọn người khẳng định hội sẽ tiến vào. Còn lại tam đại thế lực người hẳn là cũng đều đến. Hưu, hừng đông thời gian, Thiên Gia Tử rốt cục trở về. Hắn sau khi đi vào sắc mặt cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Cái này khiến Lục Ly nội tâm trầm xuống. Hai con đường, Thiên Gia Tử cũng không nói nhảm. Nói thẳng, ngươi tỉ tỉ một mực tại Nghịch Long tường bên người. Sở dĩ ta không có cách nào tới gần. Cũng không có cách nào đứng vững Nghịch Long tường áp lực. Cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Các nàng đoán chừng không được bao lâu liền hội tiến vào. Ta phân tích một chút, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là ngươi đi theo vào cái kia bảo địa. Hoặc là chỉ có thể chờ đợi ngươi tỉ tỉ ra. Đi theo vào, Lục Ly có chút kinh ngạc. Đi theo tiến vào cái kia tuyệt thế bảo địa bên trong hắn có thể vào sau tiến vào sau bên trong đều. Là tứ đại thế lực người. Một mình hắn sẽ không bị tứ đại thế lực người cho chụp chết. Muốn biết lần này tứ đại thế lực thế nhưng là có lãnh chúa cấp cường giả đi vào a. Thiên Gia Tử nhìn ra Lục Ly lo lắng, hắn giải thích nói, tứ đại thế lực người hội sẽ chia làm hai nhóm đi vào. Đám kia lão già hội sẽ đi vào chung. Lão già đi vào sau một thời gian ngắn, người trẻ tuổi mới có thể đi vào. Ta cái này có một loại đan dược, có thể để ngươi ẩn thân một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta sẽ ra mặt giúp ngươi hấp dẫn bên ngoài người lực chú ý. Ngươi vụng trộm ẩn vào đi. Chỉ cần ta hấp dẫn lãnh chúa cấp cường giả lực chú ý, ta có 80% nắm chắc ngươi tiến vào sẽ không bị người chú ý tới. Còn có thần kỳ như thế đan dược, Lục Ly trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Không bằng hắn nhớ tới trước đó hắn có một kiện chiến giáp tựu có ẩn thân công năng. Cái này tam trọng thiên không thiếu cái lạ, có dạng này đan dược cũng rất dễ lý giải. Ân, đan dược này gọi ẩn trốn đan. Thiên gia tử gật đầu nói, đan dược này vẫn là ta một vị hảo hữu tặng cùng ta. Giống như ngươi nghĩ ở trên thị trường mua một mai, không có 100 tỷ thần thạch căn bản mua không được. Ta cái này cũng không nhiều lắm, hết thảy chỉ có 3 cái, mỗi một mai có thể ẩn thân nửa canh giờ. Ta đã hiểu, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Thiên gia tử hết thảy đều giúp hắn nghĩ kỹ. Tứ đại thế lực cường giả đi vào trước, sở dĩ không cần cố kỵ tứ đại thế lực cường giả, thế hệ trẻ tuổi liền cần Lục Ly độc lập đi đối mặt. Tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi hẳn là có rất nhiều cường giả. Lãnh chúa cấp khẳng định không có, ngũ kiếp đỉnh phong thì khẳng định có. Không nói cái khác, tam đại thế lực, liền nói Nghịch Long tộc tựu có. Nghịch Long Vân là tứ kiếp đỉnh phong, thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn về sau, chiến lực nhưng so sánh ngũ kiếp trung kỳ. Nghịch Long Vân tại Nghịch Long gia cũng không tính là gì. Nghịch Long gia đệ nhất công tử Nghịch Long Uyên thế nhưng là đạt tới ngũ kiếp trung kỳ, thức tỉnh Nghịch Long huyết ấn về sau, chiến lực liền có thể so ngũ kiếp đỉnh phong. Tứ đại thế lực là nổi danh, kia còn lại mấy đại thế lực khẳng định cũng có ngũ kiếp đỉnh phong. Lần này tiến vào 30 người trẻ tuổi đoán chừng thanh nhất sắc đều là ngũ kiếp a, cái này tuyệt thế bảo địa, tứ đại thế lực đều cho rằng là vật trong bàn tay. Là bọn hắn, Lục Ly một ngoại nhân đi vào, một khi bị phát hiện về sau, khẳng định sẽ bị tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi truy sát. Đến lúc đó tiến vào dễ dàng, nghĩ ra được sợ là khó như lên trời. Chỉ là giống như không đi theo vào, coi như Lục Linh bọn người ra, Nghịch Long tường cũng một mực tại a. Vạn nhất bọn hắn ở chỗ này dựng pháp trận, trực tiếp mở ra vực môn hồi trở lại Nghịch Long cốc đâu, coi như không mở ra vực môn. Sự tình kết thúc, Nghịch Long tường rất có thể dẫn đội trở về. Lục Linh đi theo bên cạnh hắn, thiên gia tử đồng dạng không có cách nào dẫn hắn gặp Lục Linh. Nếu không, thiên gia tử gặp Lục Ly trần chờ, nghĩ nghĩ nói ra, hoặc là chúng ta sẽ chờ ở đây, chờ bọn hắn ra, giống như ra cũng không có cơ hội, vậy liền hồi trở lại Hoắc gia đi tu luyện. Người tu luyện cái mấy trăm năm, người tỷ tỷ không có khả năng cả một đời tại Nghịch Long cốc phía sau núi ở lại a, tổng có cơ hội, không thể chờ. Lục Ly trầm ngâm một lát, dứt khoát quyết định tiến vào cái này bảo địa bên trong một chuyến. Thiên gia tử có 3 cái ẩn trốn đan, đây là có thể bảo mệnh chí bảo, tăng thêm bản thân hắn phòng ngự siêu cường, ngày giáp thuật đã nhanh đại thành, phòng ngự tăng lên không ít, coi như xảy ra chuyện hẳn là có cơ hội đào tẩu. Lục Linh đã biến thành của hắn tâm ma, giống như không thể gặp Lục Linh một mặt. Lục Ly sợ chính mình đằng sau những năm này đều không tâm tư tu luyện, mà lại lần này tiến vào bảo địa bên trong cũng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù không biết giờ phút này Lục Linh chiến lực, nhưng Lục Ly vẫn là có chút không yên lòng. Ta đi vào. Lục Ly cắn răng, sau đó đem cái kia hạt châu màu vàng ném cho thiên gia tử nói, vạn nhất ta chết ở bên trong, còn xin lão đại ca giúp ta đem cái này đưa nhị trọng thiên đi, giao cho một cái gọi đại ma vương người. lão đại ca phiền toái, cái này ngược lại là việc nhỏ. Thiên gia tử khoát tay áo, hỏi, nhị trọng thiên có rất nhiều giới diện, ngươi từ chỗ nào bên cạnh phi thăng lên tới, Tử Dương đại lục. Nhất phía nam, Lục Ly nói chuyện, thiên gia tử tự biết, hắn gật đầu nói, ta biết là cái nào giới diện, đi, ngươi chuẩn bị một chút, trễ chút ta đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi trực tiếp đi theo đám người kia đằng sau xông đi vào. Người chú ý không thể cùng quá gấp, cũng không thể chờ quá lâu. Đại khái tại bọn hắn trở ra nửa nén hương là thích hợp nhất. Ta biết đến, Lục Ly thật sâu thở dài. Thiên gia tử ném cho Lục Ly một cái hộp ngọc, sau đó mang theo Lục Ly như một trận gió bay ra ngoài. Hướng Nhạc Đình Sơn khu vực trung tâm kín đáo đi tới. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.